xin cảm ơn phần dự thi của Hương Vị Quận Nhất. Và đến đây, chúng tôi xin giới thiệu phần dự thi các tiết mục của huyện hội huyện Củ Chi. Không phải bởi mùa thu là tựa đề, một nhạc phẩm của nhạc sĩ Phú Quang sẽ được trình bày qua giọng ca của thí sinh Nguyễn Văn Hùng. Em ru gì, lời ru cho đã lối tình vẫn đều tới xa. Em ru gì, lời ru cho tình khơi có bao giờ ngừng Susie.